vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chớp chớp mắt, dùng ánh mắt mà tôi cho là vô tội nhất. Tiền tôi đã trả rồi. Cho dù cậu có đẹp trai đến đâu, nếu không cho tôi ôm, tôi sẽ cho cậu ăn tát đấy. Giang Dã nuốt nước bọt. Theo bản năng giang rộng vòng tay, tôi lập tức lao vào vòng tay anh ta, như một chú gấu túi treo trên người anh ta cọ cọ. Hít một hơi thật sâu, mềm mại quá, thơm quá, sự tiếp xúc của da thịt khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và bình yên. Hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào tôi đã từng uống. Đang lúc tôi chìm đắm trong trải nghiệm, bỗng nhiên bụng dưới có cảm giác hơi lạ. Tôi ngờ vực ngẩng đầu lên, vẻ mặt Giang Dã vô cùng mất tự nhiên. Giọng nói khàn khàn, tôi, hơi, khó chịu, hả, tên thì nghe mạnh mẽ vậy, mà người lại ngây thơ thế. Chỉ sờ mó ôm ấp thôi mà đã đỏ mặt, thế này thì làm sao giúp tôi chữa bệnh được. Không được, không được, tôi buông tay khỏi cổ Giang Dã, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Thôi vậy, anh không được, tôi không thích người thiếu kinh nghiệm. Nói xong, tôi bắt đầu chỉnh lại váy. Giang Dã hoảng hốt thấy rõ, xin lỗi, vừa rồi tôi quá căng thẳng, tôi làm được mà, thấy tôi không hề lay chuyển. Giang Dã lo lắng nắm lấy tay tôi đặt lên mặt mình, trông như sắp khóc đến nơi. Tôi làm được mà, hay em thử lại xem. Nói xong còn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, như một chú cún con lông xù. Cảm giác thỏa mãn từ lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể. Tê tê, dâm ran, thoải mái quá, tôi nở nụ cười hài lòng. Giang Dã thử thăm dò cúi xuống, thổi một hơi ấm áp vào cổ tôi. Thích thế này à, vậy có muốn hôn không? Giỏi thế, tôi bị anh ta trêu chọc đến mức chân mềm nhũn. Nhưng thôi khỏi hôn, tôi chỉ thích ôm ấp thôi. Cách chương.